Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 682, chương 680, thu phục. Lôi Nguyên Chân Thần chi tiết nói. Hắn hiện tại sinh tử hoàn toàn ở Chu Hạo một ý niệm. Hắn cũng không dám giấu giếm cái gì. Thiên đế bí thuật đối với các ngươi chân thần không phải là không có tác dụng sao? Chu Hạo nghi hoặc hỏi. Theo lúc trước hắn biết được tin tức, coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều không tới đây bên trong. Bởi vì bí thuật không dùng, đó là bọn họ cô lậu quả văn. Lôi Nguyên Chân Thần trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Đây chính là thiên đế, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới xuất hiện người mạnh nhất. Hắn lưu lại bí thuật đối chân thần làm sao có thể không chỗ hữu dụng. Bọn hắn cảm thấy không có tác dụng, đó là bởi vì bọn hắn lấy được đều là mặt khác chân thần. Bản nguyên cảnh cường giả sáng tạo ra, chân chính thiên đế bí thuật nào có dễ dàng như vậy đạt được. Ngươi gặp qua thiên đế? Đá Tát hỏi. Không có. Lôi Nguyên Chân Thần hơi ngưng lại, tùy theo lắc đầu. Vậy sao ngươi khẳng định như vậy thiên đế bí thuật không có bị những người khác đạt được? Đá Tát lại hỏi. Xem Lôi Nguyên Chân Thần khẳng định bộ dáng, tựa hồ đối với hết thảy đều hiểu rất rõ. Thiên đế ta mặc dù không có gặp qua, bất quá đối tin tức của hắn biết được một chút. Giống chúng ta dạng này chân thần, đoán chừng tại hắn một ý niệm cũng sẽ bị đánh giết. Lôi Nguyên Chân Thần lắc đầu nói. Cái gì? Chân thần trong một ý nghĩ liền bị đánh giết? Chu Hạo cùng Đá Tát trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chân thần, đây chính là hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất, tuổi thọ vĩnh hằng tồn tại, vậy mà cũng sẽ có bị miểu sát thời điểm. Tin tức này tuyệt đối là chính xác, bởi vì đó là chúng ta thời đại rất nhiều chân thần công nhận. Thử nghĩ một hồi, như vậy cường giả sáng tạo ra bí thuật cường đại cỡ nào? Cái này nội bộ chùm sáng điểm là màu trắng, màu đen, màu tím, thế nhưng màu tím đoán chừng cũng chỉ là bình thường chân thần sáng tạo. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Lôi Nguyên Chân Thần khinh thường đến. Trong khoảng thời gian ngắn, Lôi Nguyên Chân Thần lời nói ra lại khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là thiên đế bí thuật, tựa hồ so tưởng tượng muốn chân quý rất nhiều. Bất quá, thiên đế như vậy cảnh giới quá mức khủng bố. Chu Hạo bây giờ cách hắn khoảng cách khẳng định cực kỳ xa xôi. Coi như là chân thần sáng tạo bí thuật với hắn mà nói cũng là vô cùng chân quý. Vẻn vẹn là cái kia màu đen chùm sáng, hắn bí thuật công kích liền có thể tăng lên Đá Tát 1/10 công kích. Tuyệt đối là hắn hiện tại tha thiết ước mơ. Bất quá nói Chu Hạo đối thiên đế bí thuật không có biện pháp, vậy cũng là không thể nào. Đây chính là thiên đế. Chân thần tại hắn trước mặt đều là kẻ như run rế. Nếu như hắn đạt được, đoán chừng coi như thôi động một số nhỏ, thực lực đều có thể tăng lên một đoạn dài. Liền hiện tại mà nói, Chu Hạo tiếp xúc người mạnh nhất tựa hồ liền là thiên đế. Bất quá suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc đầu, đem ý nghĩ trong lòng thu lại. Thiên đế bí thuật coi như là chân thần tiến vào bên trong đều không có mưu đạt được. Hắn lấy được độ khó lớn hơn. Xem lấy lão giả trước mắt, Chu Hạo suy nghĩ một chút, hỏi, người thực lực bây giờ như thế nào? Coi như Lôi Nguyên Chân Thần thực lực mạnh mẽ, thế nhưng bây giờ bị hắn nô dịch, cái kia chính là thuộc về hắn một phương này thực lực. Không đến chân thần, không hao tổn tự thân tình huống dưới đại khái có được bản nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. So với bình thường bản nguyên cảnh hậu kỳ mạnh một chút. Lôi Nguyên Chân Thần lắc đầu nói. Trước ngươi thực lực không là vượt qua bản nguyên cảnh đỉnh phong sao? Còn áp chế ta vô phương động đậy. Thực lực bây giờ chỉ có ngần ấy. Đá ta nhíu mày nói. Coi như là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh đều rất khó áp chế hắn. Kết quả Lôi Nguyên Chân Thần lại áp chế hắn, có thể là Lôi Nguyên chân thần nói thực lực bản thân vẫn chưa tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đó là ta sử dụng lưu lại chân thần năng lượng, ta dùng phương pháp đặc thù bảo vệ chính mình bộ phận linh hồn. Linh hồn bên trong còn có một số năng lượng, chính là những năng lượng này khiến cho ta tại đây bên trong sinh tồn mấy vạn ước năm. Cũng có thể nhường thực lực của ta phát sinh tăng lên dữ dội. Nếu như những năng lượng này hao hết, ta cũng sẽ lập tức biến mất. Lôi Nguyên chân thần cười khổ. Trước đó trong khoảng thời gian ngắn, cái này năng lượng đã tiêu hao hơn phân nửa. Trong lòng của hắn không khỏi có chút hối hận. Trước đó không chút kiêng kỵ phóng thích năng lượng, áp chế Datas cùng Chu Hạo. Đây là hắn cho là mình có thể chiếm cứ Chu Hạo thân thể. Dạng này năng lượng cũng vô dụng, sẽ bị hắn bỏ qua. Không nghĩ tới lại là hắn bị Chu Hạo khống chế được. Hắn hiện tại có chút không nỡ bỏ cỗ năng lượng kia. Đúng rồi, chỉ cần ta rời đi nơi này, cái này năng lượng có khả năng chậm rãi khôi phục. Bất quá cần ta là thân tự do, ngươi có thể hay không đem dấu vết theo linh hồn của ta bên trong tiêu trừ. Ta có khả năng đối vũ trụ phát thể, tuyệt đối sẽ không đối phó các ngươi, mà lại các ngươi có yêu cầu cũng có thể tùy thời đề. Lôi Nguyên chân thần nhìn xem Chu Hạo, trong mắt có một tia khao khát chi sắc. Thân tự do sao? Chu Hạo cảm thụ một thoáng. Linh hồn này đoạt xá chi pháp cùng linh hồn nô dịch có chút khác nhau. Hắn xác thực có khả năng tùy thời giải trừ. Cho ta đi vào đi. Hắn tâm niệm vừa động, khống chế Lôi Nguyên chân thần hư ảnh tiến vào bạch cốt bên trong. Không. Lôi Nguyên chân thần biến sắc, tiến vào bạch cốt, hắn hành động liền lại nhận rất lớn hạn chế. Lúc không có chuyện gì làm ngươi liền lẳng lặng đợi tại bạch cốt bên trong đi. Mong muốn đi ra, trước chờ xem, Chu Hạo tay phải vung lên, đêm này bạch cốt thẳng tiếp thu vào. Vừa rồi này Lôi Nguyên chân thần mong muốn chiếm cứ thân thể của hắn, xóa đi ý thức của hắn. Hắn dĩ nhiên không có bất luận cái gì khách khí. Nếu mà bắt buộc, hắn sẽ lập tức xóa đi Lôi Nguyên chân thần linh hồn này. Chu Hạo, người thật có thể hoàn toàn khống chế lại này Lôi Nguyên. Đá ta nhìn xem Chu Hạo đem bạch cốt thu hồi. Nhịn không được hỏi, đây chính là một vị mạnh mẽ chân thần. Mấy vạn ức năm bất tử cường giả. Ai biết có nào át chủ bài. Yên tâm. Ta chỉ cần nhất niệm phía dưới, này Lôi Nguyên chân thần liền sẽ chết, mà lại ta chết đi, hắn cũng sẽ chết, hắn lật không nổi cái gì gợn sóng. Hiện tại Lôi Nguyên chân thần hoàn toàn có khả năng coi là một cái rất tốt tay chân. Đối với chúng ta còn có chút tác dụng, Chu Hạo bình tĩnh nói, trong lòng của hắn tự tin, trên thực tế là đối với bản nguyên tinh thạch tự tin. Lôi Nguyên chân thần linh hồn chịu hắn khống chế, hoàn toàn là bởi vì làm bản nguyên tinh thạch điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện duyên cớ. Đã thu phục được này miễn phí bản nguyên cảnh hậu kỳ tay chân. Hắn thu hoạch so tìm kiếm được mấy loại bí thuật cường đại tốt hơn rồi. Đá Tát gật đầu nói, hắn biết Chu Hạo làm người. Chu Hạo không nói chuyện không có nắm chắc. Không biết này thiên đế bí pháp có thể hay không có cơ gặp được. Lúc này Chu Hạo nhìn về phía nơi xa. Ánh mắt lộ ra một tia khao khát chi sắc. Dựa theo Lôi Duyên chân thần nói. Thiên đế bí thuật đối chân thần đều có rất lớn tác dụng. Đối với hắn khẳng định càng có chỗ tốt. Đi thôi. Còn có hơn 10 ngày thời gian. Chúng ta đi tới địa phương khác tìm kiếm. Tập trung ý chí. Hai người thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một nơi lao đi. Bất quá gần một giờ về sau, Chu Hạo liền ngừng lại. Hạo ma thống lĩnh, không gian phía đông hướng đi xuất hiện bí thuật màn sáng. Mau tới, ngắn gọn tin tức hiển lộ tại Chu Hạo trước mắt. Vậy mà xuất hiện bí thuật màn sáng. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn cùng Đá Tát không chút do dự hướng một nơi lao đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.